Vù em siêu cấp tướng công thật hung mãnh, chương 163 tuyệt chiêu mắng chửi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hướng Tiểu Vãn ôm độc cô Hoa, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của cậu thì thầm, Hoa Nhi con hãy ở lại đây đi. Nhũ mẫu không sao, nhũ mẫu có võ công mà, sẽ không có việc gì đâu. Lúc nãy nàng đã nhìn thấy công phu của Bạch Bàn Bàn cảm thấy rất quen mắt theo. Bản năng thử di chuyển mình, phát hiện mình cũng luyện loại công phu kỳ quái. Này, độc cô Hoa được Hướng Tiểu Vãn vuốt ve như vậy, xúc động mắt của cậu đỏ lên. Muốn khóc cũng may cậu nhịn lại được cười một tiếng với nàng. Dạ, nhũ mẫu, phải cẩn thận đó, bên kia Bạch Bàn Bàn đang đánh với Hắc Diệu, hai người đều là cao thủ hiếm. Thấy, mỗi một chiêu đều rất mạnh, lúc này hai người đều dồn toàn lực vào đối. Phương, chỉ cần phân tâm một chút sẽ thua cho nên cả hai đều không dám lơ là. Mà xa hơn nữa phía bên kia Kim Công Công đang bị một đám nữ nhân biến thái vây. Xung quanh, giọng người đàn bà kia chua lét lại the thé, khiến cho Kim Công Công nhức đầu không thôi. Bà nội mẹ nó, dám như thế nữa, đừng trách lão tử sử dụng tuyệt chiêu. Mới dừng một lát, đám nữ nhân phía sau lại dâng lên, dọa khiến cho Kim Công Công kinh sợ, vội vàng tăng tốc chạy đi. Hướng Tiểu Vãn nhân lúc không ai để ý vọt đi, tốc độ của nàng cực nhanh hơn. Nữa những người xung quanh vì đang chú ý chiến đấu, nên không ai phát hiện ra. Nàng, Hướng Tiểu Vãn quan sát xung quanh một cái, phát hiện không có gì dị thường, vì vậy nàng ngoắc độc cô Hoa ý bảo độc cô Hoa chạy tới cùng nhau trốn đi. Nhưng rõ ràng độc cô Hoa thấy được nàng ngoắc tay, nhưng lại không tới. Hướng Tiểu Vãn sừng sốt, Diong, Hoa Nhi, không phải là muốn ở lại Vô Sinh Cốc chứ? Độc cô Hoa cười một tiếng, thầm nói, nhũ mẫu, con không thể rời khỏi Vô Sinh Cốc, người đi nhanh đi, đi tìm phụ thân và bọn kia, mọi người nhất định phải hạnh phúc đó. Đứng từ xa thấy vẻ mặt ảm đạm của độc cô Hoa, tâm nàng đau đớn co rút lại. Nàng phẩy tay áo, lầu bầu một câu, Hoa Nhi, lần này ta nhất định phải dẫn con đi. Nói xong, nàng nhanh chóng trở lại. Độc cô Hoa nhìn thấy cảnh này, thở dài tức giận. Sự bi thương tràn đầy trên gương mặt nhỏ bé nhìn Hướng Tiểu Vãn ngày càng gần. Tiểu Hoa Nhi, đừng nóng giận, con không đi, nhũ mẫu cũng không đi. Nàng Đường, Đường là người lớn như vậy, lại phải hy sinh đứa bé mới có thể rời đi, loại chuyện này, nàng không làm được. Nhũ mẫu, người cho rằng đây là chuyện đùa sao, mới vừa nãy là cơ hội rời đi. Tốt nhất, sau này sẽ không có cơ hội đâu, cậu không thể rời đi được ngoại trừ Vô Sinh Cốc, cậu không có chỗ khác, cậu mà rời đi thì có thể làm gì. Hoa Nhi con yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được cơ hội dẫn con rời đi. Hướng, Tiểu Vãn mới vừa nói xong, liền bị đám nữ bà tám phát hiện. Các tỷ muội, nơi này có người, mau tới đây. Có người, người nào to gan như vậy dám xông vào Vô Sinh Cốc của chúng ta, muốn chết sao, trời ạ, ta thật là vô dụng mà. Một đám nữ nhân giống như đợt sóng vọt tới chỗ độc cô Hoa và Hướng Tiểu Vãn. Hướng Tiểu Vãn ôm độc cô Hoa, nhỏ giọng nói, Hoa Nhi có nhũ mẫu ở đây, đừng sợ. Thật ra thì độc cô Hoa không sợ, nhưng cậu thích cảm giác tình cảm mẹ con ấm áp từ Hướng Tiểu Vãn, cho nên liền giả bộ rất sợ, chỉ hy vọng Hướng Tiểu Vãn có thể ôm cậu nhiều hơn. Đối với cậu mà nói, đây là cái ôm quý báu nhất, sau này sợ rằng không còn cơ hội như vậy nữa. Ủa, đây không phải là thiếu cốc chủ sao? Phải rồi, sao thiếu cốc chủ lại ở chỗ này? Trời ạ, chẳng lẽ yêu nữ này ép buộc thiếu cốc chủ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, chúng ta không thể nhìn thiếu cốc chủ rơi vào tay giặc. Các tỷ muội cùng tiến lên. Kim Công Công thấy đám bà tám kia không đuổi theo mình nữa, mà là chạy về hướng ngược lại, ông không khỏi giật mình, ngẩng đầu nhìn theo. Liền thấy gương mặt bình tĩnh của Hướng Tiểu Vãn, trong ngực của nàng, đang ôm độc cô Hoa. Kim Công Công vui mừng, gào to về phía nàng. Ai ai ai, Hướng nha đầu, Kim gia, gia ở chỗ này. Câu này được gào ra, ánh mắt của mọi người cũng nhìn về phía đó, chằm chằm về phía hai người đang ôm nhau kia, muốn thừa dịp đánh nhau hỗn loạn rời khỏi Vô Sinh Cốc. Đừng mơ tưởng, Bạch Bàn Bàn nhìn chằm chằm Hướng Tiểu Vãn, gương mặt cười ngây ngô. Tiểu sư, muội quả nhiên không làm hắn thất vọng, nàng đã luyện khá tốt công phu của mình. Sư phụ người dưới suối vàng biết được cũng sẽ hài lòng. Nữ bà tám trừng mắt nhìn chằm chằm Hướng Tiểu Vãn. Tiện nhân đáng chết, biết điều thì thả thiếu cốc chủ ra, nếu không đừng trách chúng ta không khách sáo. Đúng vậy, mau thả thiếu cốc chủ ra, nếu không xem tuyệt chiêu của bà tám chúng ta. Hướng Tiểu Vãn không để ý đến bọn bà tám này, mà nhìn về phía Kim Công Công. Cùng Bạch Bàn Bàn khẽ mỉm cười, mặc dù nàng không nhớ rõ hai người kia là ai, nhưng từ trong ánh mắt của họ, xem ra họ rất chân thành với nàng, nói vậy nhất. Định là người nàng biết rồi. Đám bà tám chưa từng bị khinh thường như thế, cho dù là cao thủ lẫy lừng thấy. Các nàng cũng phải hoảng sợ tiểu thiện nhân đáng chết thật quá đáng, xem ra. Không cho một bài học nàng ta không hiểu được sự lợi hại của các nàng. Các tỷ muội chúng ta lên, để cho thiện nhân này biết chúng ta đáng sợ như thế. Nào, được, dừng tay, ta không cho phép ai tổn thương nhũ mẫu. Độc cô Hoa chặn đứng sự, tấn công của đám bà tám, thiếu cốc chủ, mau tránh ra. Đúng vậy, tránh ra, nếu không đừng trách chúng ta đả thương người. Nói không sai, thiếu cốc chủ người cho rằng người có bản lãnh bảo vệ nàng ta. Sao, nếu không phải là vì nể mặt cho cốc chủ chúng ta đã sớm rủa người rồi. Chỉ dựa vào một đám bà tám đã dám khi dễ một tiểu hài tử tưởng rằng bà tám rất lợi hại sao, đã vậy, hôm nay ta liền chấp hết đám bà tám các ngươi, xem sau này. Các ngươi còn dám hại người không? Hoa Nhi tránh ra đi, để nhũ mẫu giáo huấn họ. Nhưng mà nhũ mẫu, họ, hướng tiểu vãn cười tự tin. Hoa Nhi con yên tâm, đối phó đám bà tám này, nhũ mẫu sẽ không hạ thủ lưu tình. Một đám bà tám bị chửi, trong lòng khó chịu cực kỳ, ngay lập tức một người đi. Ra chỉ vào hướng tiểu vãn mắng to. Tiện nhân kia, xem bộ dạng của ngươi, nhất, định là bị nam nhân bỏ rồi. Đúng vậy, trời xanh phải bị nam nhân đùa bỡn. Cũng chưa chắc nhìn mặt nàng ta, nhất định là người khác rất kiêng kỵ. Đúng vậy, tiện nhân không biết xấu hổ, cũng không sợ báo ứng. Nghe một đám bà tám líu díu như ruồi, hướng tiểu vãn cảm thấy bọn bà tám này. Thật thô thiển, cho là như vậy đã có thể chửi nhau với nàng sao? Quá khôi hài, nàng phải cho bọn bà tám kia một bài học để họ biết cái gì gọi là giết người. Không cần dùng đao, cách chương.